Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, ngoại vực thiên tài. Quỳ Minh, Quỳ La Chi Tử, lục phẩm trung đoạn cảnh, phụ thân Quỳ La, Yêu Quỳ Thành Vương Thành Cấm Vệ Quân Đại Thống Lĩnh, ở Yêu Quỳ Thành, trừ bỏ hai vị cửu phẩm cảnh. Quỳ La nguyên bản là Yêu Quỳ Thành chủ tín nhiệm nhất thủ hạ. Rốt cuộc có thể chấp trưởng Vương Thành Cấm Vệ Quân, vậy cũng là hộ vệ trong Vương Thành cùng Phủ Thành Chủ. Từ Quỳ Minh sinh sống ở Phủ Thành Chủ, liền có thể thấy được chút ít. Quỳ La không có chính mình đơn độc phủ đệ, bất quá ở Phủ Thành Chủ hậu huyền, có chính mình độc đống đại viện, Phương Bình. Vào chính là Quỳ La Trạch Viện. Lần này Phong Diệt Sinh cùng Lê Án đại biểu chính là Yêu Thực Vương Đình thế lực đến ngoại vực chọn thiên tài võ giả tiến vào vùng cấm. Lê Án, Phương Bình trong lòng nổi lên một ít ý nghĩ. Yêu Thực Vương Đình thái tử gia, vị kia lão trương đều coi trọng vương chủ nhi tử. Một cái ở Quỳ Minh trong miệng nhát gan sợ sệt mà lại cuồng vọng vô tri gia hỏa. Quỳ Minh không nói rõ, có thể trong lời nói ngoài lời nói ý tứ, nhưng là coi thường Lê Án không ít. Phương Bình nghe xong một trận, nổi lên nói thầm, nhát gan sợ sệt, ngông cuồng tự đại. Trước hắn liền nghe lão trương cùng Lý lão đầu bọn họ đã nói. Ngày đó Ma Đô địa quật bảo phát đại chiến, Lê Án cùng Phong Diệt Sinh không biết tự lượng sức mình, dẫn người muốn đánh giết Lý lão đầu, kết quả bị Lý lão đầu truy sát tè ra quần, thật ngông cuồng tự đại mà lại nhát gan sợ sệt. Phương Bình trong lòng sinh nghi, loại người này có, hơn nữa rất nhiều, trên sách sử không thiếu loại người này, rất nhiều vương triều thái tử gia đều là rác rưởi, này rất thông thường. Có thể tuyệt không thiếu loại kia bụng dạ cực sâu ra hỏa, ẩn nhẫn, ẩn núp, chờ đợi thời cơ. Lê Án là một loại nào? Quên đi, mặc kệ hắn, cẩn thận một chút chính là. Võ đạo thế giới, thực lực làm chủ, mưu kế là phụ. Lê Án chỉ là thất phẩm cảnh, còn chưa tới mức độ đó. Lão trương loại này đỉnh cao nhất cảnh làm âm mưu quỷ kế, đó mới đáng sợ. Đại thể hỏi một trận tình huống, đến cuối cùng Phương Bình bỗng nhiên nói, ngươi có cái nào am hiểu chiến kỹ dùng đến nhìn. Quỳ Minh trong mắt lộ ra yếu ớt vẻ ngờ vực. Chiến kỹ? Hỏi mình chiến kỹ làm cái gì? Phương Bình ngưng lông mày nói, khiến ngươi dùng ngươi liền dùng. Ngươi chiến kỹ là ngươi phụ Quỳ La dạy sao? Nếu như là dùng đến nhìn, bản tôn nhìn Quỳ La tôn giả chiến kỹ làm sao? Chiến kỹ cũng đại biểu cường giả đối võ đạo cảm ngộ. Bản tôn muốn nhìn một chút, người phụ khoảng cách thần tướng cảnh có còn xa lắm không? Này vừa nói, Quỳ Minh đúng là thoải mái rất nhiều. Rất nhanh, đánh ra một bộ chiến pháp. Nhân loại cùng địa quật võ giả hệ thống tu luyện hơi có khoảng cách, bất quá trên bản chất vẫn là gần như. Chiến pháp tương tự cũng là một loại sức mạnh vận dụng. Nhân loại dùng lực lượng khí huyết, địa quật võ giả dùng lực lượng năng lượng mà thôi. Đổi thành trước đây, Phương Bình không hẳn có thể thấy được cái gì. Có thể hiện tại, Quỳ Minh chiến pháp vừa ra, Phương Bình tinh tế thể ngộ, liền có thể cảm nhận được một ít đại thể tình huống. Một loại sức mạnh một lần nữa tổ hợp, so với sức mạnh khống chế cùng thể ngộ, Quỳ Minh cái này võ giả lục phẩm tự nhiên kém xa Phương Bình. Quỳ Minh đánh ra chiến pháp đồng thời, Phương Bình bắt đầu mô phỏng sức mạnh của hắn tổ hợp phương thức. Rất nhanh, Phương Bình trong tay xuất hiện một đám năng lượng, dường như cây cối sợi rễ, lại dường như roi. Phương Bình một chiêu đánh ra, năng lượng cây roi rút ra tiếng nổ đùng đoàng, cũng là ở trong hoàng kim ốc, là Phương Bình cụ hiện vật, có bình phong tác dụng, bằng không lớn như vậy vang động, đã sớm bị người phát hiện. Quỷ Minh nhìn thấy Phương Bình sử dụng cùng chính mình chiêu thức giống nhau, hơi sửng sốt, rất nhanh liền một mặt sùng kính, vội vàng nói, đại nhân nhìn xa trông rộng, tiểu nhân bêu xấu rồi. Phương Bình khẽ cau mày nói, liền cái này, tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng đối với sức mạnh phát huy, hiệu suất rất thấp, Quỳ La tôn giả cũng chỉ có thể sáng tạo như vậy chiến kỹ. Nếu như chỉ là như vậy, vậy bản tôn liền quá thất vọng rồi. Chiến pháp mạnh yếu chính là đối sức mạnh phát huy hiệu dụng, lực trưởng khống là lực trưởng khống, phát huy là phát huy, khí huyết 1 vạn tạp, khống chế 5.000 tạp, không có chiến pháp gây dựng lại phối hợp, kia 5.000 tạp chính là 5.000 tạp, có thể chiến pháp tồn tại, chính là đem này 5.000 tạp khí huyết phát huy càng to lớn hơn hiệu dụng, tiến hành tăng cường. Tăng cường càng lớn, chiến pháp càng mạnh, sở dĩ sáng tạo ra mạnh mẽ chiến pháp cường giả, đối tự thân sức mạnh khống chế cũng cực cao, đối sức mạnh bản chất cũng hiểu rõ cực sâu. Quỳ La sáng tạo bộ này chiến pháp cũng là bình thường. Quỳ Minh thấy thế vội vàng nói, đại nhân, nơi này dù sao cũng là ngoại vực, cha ta kiến thức nông cạn, tự nhiên không có cách nào cùng đại nhân so với. Đại nhân ở Hoè Vương đại nhân dưới trướng, kiến thức rộng rãi, vương cảnh cường giả đều gặp rất nhiều. Cha ta vẫn ở Quỳ Vương dưới trướng, liền yêu Quỳ Thành đều không đi ra ngoài mấy lần. Sở dĩ tự nhiên kém xa đại nhân. Quỳ Minh lại là nịnh hót, lại là tiện thể giải thích một câu. Ngoại vực cường giả kiến thức không bằng vùng cấm cường giả đó là tất nhiên. Vùng cấm cửu phẩm rất nhiều. Một vị chân vương dưới trướng, ít thì 5, 6 vị cửu phẩm, nhiều thì hơn 10 vị cửu phẩm. Mà ngoại vực, 1 thành 2 vị, còn có 1 vị là yêu tộc. Cùng bọn họ hệ thống tu luyện không giống nhau. Nói cách khác, ngoại vực, 1 thành kỳ thực liền 1 vị cửu phẩm cấp cường giả. Mà vị này cửu phẩm, cao cao tại thượng, coi là vương giả, dưới tình huống như thế, hy vọng những vương giả này chỉ điểm ngươi, đó là không thể, sở dĩ ngươi bị vực cường giả, đại thể đều là tự mình tìm tòi, đến Quỳ La loại cảnh giới này, thành chủ trong tình huống bình thường không chèn ép đều toán xứng đáng ngươi, làm sao có khả năng sẽ chỉ điểm ngươi, khiến ngươi tiến vào cửu phẩm. Tranh tài cùng hắn, Phương Bình thấy thế cũng không nói thêm cái gì. Lại nói, ngày mai ngươi cũng phải tham gia tranh bá thi đấu. Quỷ Minh vội vã tươi cười nói, tiểu nhân may mắn được một cái tiêu chuẩn. Phương Bình hơi nhíu mày, được tiêu chuẩn. Theo Quỷ Minh giải thích, Phương Bình hiểu rõ, tấm màn đen, cá lớn nuốt cá bé, ở địa quật càng thêm rõ ràng. Bát phẩm cảnh cường giả nhi tử, muốn vào vùng cấm, vậy dĩ nhiên không cần quá mức phiền phức. Yêu Quỳ Thành chủ có dòng dõi, bất quá Yêu Quỳ Thành chủ thế hệ mai sau không nhiều. Hơn nữa cường giả cửu phẩm con cái, tiến vào vùng cấm, kỳ thực không cần quá nhiều phiền phức. Nói cách khác, bát phẩm cảnh con cái tham gia thanh niên tranh bá thi đấu, mới là trong đó bối cảnh lớn nhất. Quỷ Minh đã là giữ chắc tiêu chuẩn, chính là làm dáng một chút. Ngày mai ngoại thành cùng vương thành những thiên tài đó tranh cướp tiêu chuẩn, bắt 10 vị trí đầu, mà Quỷ Minh bên này còn có 2 vị khác cùng thân phận của hắn tương đương thanh niên sẽ tham gia. Tổng cộng là 13 người tranh cướp 10 cái tiêu chuẩn. Giờ khắc này, Lê Án Nhiều đáp ứng 2 cái tiêu chuẩn, Quỷ Minh còn không biết. Trước, tuyên bố chính là 10 cái tiêu chuẩn, 13 người, tranh cướp 10 cái tiêu chuẩn, trong đó, ngoại thành cùng vương thành cái khác thiên tài, cũng không phải là người người lục phẩm, còn có một chút ngũ phẩm cảnh, những người này ở trong sẽ đào thải 3 người, sở dĩ Quỷ Minh mới nói mình được tiêu chuẩn, bởi vì bọn họ hầu như không thể sẽ bị đào thải. Nói tới này, Phương Bình lại tiếp tục nêu câu hỏi. Lúc này, Quỷ Minh cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Phương Bình hỏi hắn bình thường như thế nào cùng cha mình ở chung. Cùng Quý Vương quen thuộc, chưa quen thuộc, xưng hô như thế nào? Trong phủ thành chủ, có cái nào người quen? Bình thường sinh hoạt hàng ngày tình huống. Những này, cùng Phương Bình trước nói không hợp. Trước Phương Bình nói là tìm hiểu phong diệt sinh tình báo. Có thể hiện tại, một vị tôn giả cảnh cường giả. Nhưng là quan tâm như vậy hắn một cái võ giả lục phẩm sinh hoạt tình huống. Đây là vì cái gì? Gặp Quỳ Minh thật giống nghi hoặc. Phương Bình âm thanh trầm giọng nói. Ngươi nếu muốn đi vào vùng cấm, tiến vào vương đình, ngươi lại vừa vặn bị bản tôn đụng tới. Quỳ Minh, ngươi đồng ý gia nhập Hòe Vương đại nhân dưới trướng. Vì Hòe Vương hiệu lực sao? Quỳ Minh sửng sốt một chút. Tiếp vui mừng khôn xiết nói. Tiểu nhân đồng ý. Kia nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là vì đánh vào phong vương dưới trướng. Lúc này, bản tôn cần tỉ mỉ hiểu rõ ngươi tất cả. Không hiểu ngươi tất cả. Làm sao để bản tôn tin tưởng ngươi có năng lực đánh vào phong vương nội bộ? Không có tương ứng năng lực. Ngươi chết rồi không có chuyện gì. Có thể hỏng rồi Hòe Vương đại sự. Ngươi chết không hết tội. Ngươi nói tường tận chút tình huống của ngươi. Để bản tôn nhìn, ngươi có thể không đảm nhiệm được. Quỷ Minh trên mặt lộ ra một vệt giãy giụa vẻ. Đánh vào phong vương nội bộ. Vậy cũng là chân vương. Phương Bình lại nói, yên tâm, ngươi còn không tư cách này tiếp xúc phong vương. Chỉ là khiến ngươi theo phong diệt sinh. Phong diệt sinh một phế vật, nhưng là mơ ước vương đình chi chủ vị trí. Chúng ta cần nắm giữ hắn tất cả tình báo. Ngươi có thể không giấu giếm được phong diệt sinh. Vậy thì nhìn bản lãnh của ngươi rồi. Nếu như ngay cả phong diệt sinh đều không thể giấu giếm được, ngươi cũng là rác rưởi. Hòe Vương đại nhân không cần rác rưởi. Nghĩ nổi bật hơn mọi người. Muốn đi xuất ngoại vực. Muốn sau đó trở thành một thành chi chủ. Kia liền cần chính ngươi thể hiện ra năng lực của ngươi. Cơ hội, bản tôn cho ngươi rồi. Có thể hay không nắm chặt cơ hội, nhìn chính ngươi. Quỳ La lúc này cũng không để ý Phương Bình trước hỏi hỏi. Hòe Viễn nghĩ để cho mình trở thành thám tử, đánh vào phong vương nội bộ. Nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm. Có thể cái này cũng là tiến vào Hòe Vương tầm mắt biện pháp duy nhất. Chân vương cường giả, dù cho cha của chính mình, cũng không cách nào dễ dàng tiếp xúc được. Cường giả bát phẩm là không yếu. Kim thân thành tựu, so với thất phẩm cảnh mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có thể vùng cấm bên kia, không thiếu cường giả, chân vương liền nhiều như vậy. Ai không muốn cùng chân vương tiếp xúc nhiều, có lẽ có thể có thu hoạch lớn. Tiến vào thần tướng cảnh, thậm chí chân vương cảnh. Phương Bình muốn chính mình thể hiện ra năng lực, hiểu rõ chính mình tỉ mỉ tình báo. Quỳ La cũng không còn bất ngờ, trái lại cảm thấy Phương Bình không qua loa hắn, rất nghiêm túc. Bằng không, một vị cường giả bát phẩm, không cần thiết hiểu rõ những thứ này. Chính mình lại không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Phụ thân hắn tuy rằng cũng là bát phẩm cảnh, có thể chỉ là ngoại vực bát phẩm, có thể không cái gì đáng giá Phương Bình tính kế. Sau đó, Quỳ La bắt đầu giảng giải tình huống của chính mình, đáp ứng Phương Bình, trở thành Hòe Vương dưới trướng quân cờ, nổi bật hơn mọi người. Cái này cũng là tâm tư của mỗi người. Bằng không, dù cho vào vùng cấm, hắn cũng chỉ là không quan trọng gì tiểu nhân vật. Phong Vương hiển nhiên là không lọt mắt hắn loại này tiểu nhân vật. Đừng nói Phong Vương, Phong Diệt Sinh những người này đều cực kỳ ngạo khí. Mấy ngày nay, hắn cũng không ít nịnh bợ. Kết quả Phong Diệt Sinh căn bản không lọt mắt hắn cái này chiến tướng trung đoạn võ giả. Mà hiện tại, cơ hội tới rồi. Phương Bình vừa nghe, vừa bàn tính toán thời gian, cảm ứng ngoại giới động tĩnh. Lý lão đầu tiếng thét dài đã bay lên 3 lần, mang ý nghĩa hắn sắp không chịu được nữa rồi. Đối chiến 2 vị cửu phẩm, đều là cường giả trong bản nguyên đạo. hắn tuy rằng mạnh mẽ, có thể chống không được quá lâu. Huống hồ đại chiến thời gian dài, cũng dễ dàng để những thành trì khác cường giả điều động. Ước lượng một chốc thời gian, Phương Bình khẽ gật đầu, cười nói, rất tốt, tuy rằng hiểu rõ vẫn là không quá đủ, bất quá cũng đầy đủ rồi. Quỳ Minh trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng, rất nhanh sắc mặt vui mừng ngưng trệ. Phương Bình thẳng thắn trực tiếp, không chút do dự, trực tiếp hủy diệt lực lượng tinh thần của hắn, lấy bát phẩm cảnh thực lực. Đánh chết một cái lục phẩm không tính khó, tiêu diệt cái tên này, đem cái tên này thi thể thu nhập không gian. Phương Bình đổi y phục của hắn, dùng sức xoa nắn gò má, thân thể bắp thịt bắt đầu nhúc nhích, tế bào bắt đầu gây dựng lại. Một lát sau, Phương Bình xuất hiện tại trong phòng. Trong phòng, Phương Bình đối với thủy tinh tấm gương soi rọi, giống như Quỳ Minh. Tóc ngắn cũng chớp mắt sinh trưởng lên, màu tóc hơi biến ảo, rất nhanh cùng Quỳ Minh không khác, khí tức trên người, cũng như Quỳ Minh bình thường, không chút khác thường. Quỳ Minh nói không hẳn là thật, còn phải tìm người nghiệm chứng một hồi mới được. Phương Bình không xác định Quỳ Minh nói tất cả có phải là thật hay không. Cái tên này lẫn lộn một điểm lời nói dối. Hắn không hẳn có thể phân biệt ra được, lại tìm cá nhân đối với nghiệm chứng một hồi mới được. Phủ thành chủ Hậu Huyền, giờ khắc này còn có chút hỗn loạn, đại lượng cấm vệ quân cảnh giác vạn phần. Tại Hậu Huyền tuần phòng, Phương Bình ra gian phòng, rất nhanh, một đội cấm vệ quân đi ngang qua, nhìn thấy Phương Bình, liền vội vàng hỏi chờ nói, thiếu thông lĩnh, bên ngoài hỗn loạn. Kính xin thiếu thông lĩnh không nên đi ra ngoài, để ngừa vạn nhất. Phương Bình khẽ gật đầu, một mặt nghiêm túc cùng lãnh khốc, mang theo một chút sầu lo, ngẩng đầu nhìn hướng ngoài thành, lẩm bẩm nói, không biết phụ thân có thể không việc gì. Trong cấm vệ quân, đầu lĩnh chiến tướng vội vàng nói, vương cùng thủ hộ đại nhân đã đánh tan Trường Sinh kiếm. Đại thống lĩnh cũng chiếm cứ ưu thế, rất nhanh liền có thể thắng lợi mà về. Thiếu thống lĩnh không cần sầu lo, bản tướng biết, muốn ngươi lắm miệng, lui ra. Phải, tuy rằng người này cũng là võ giả lục phẩm, giờ khắc này nhưng cũng không dám nhiều lời, lập tức dẫn người rời đi. Cùng lúc đó, ngoài thành, Tần Phượng Thanh vừa chém giết, vừa truyền âm nói, đầu sát phải giết vào phủ thành chủ mới được, làm điểm nhiễu loạn, tiêu diệt một ít người. Lý Hàn Tùng một quyền đánh bay một vị võ giả thất phẩm. Truyền âm nói, hơi rắc rối rồi, trong phủ thành chủ cũng không có thiếu cường giả, còn có hai vị bát phẩm cảnh, này không nằm trong dự liệu, hết cách rồi, phải đến, nếu không, ngươi đi, ta giúp ngươi theo dõi. Lý Hàn Tùng không nói gì, ta đi cũng rất phiền phức có được hay không, có thể dựa theo Phương Bình kế hoạch lúc trước, hắn sẽ tiến vào phủ thành chủ, tìm cơ hội, tìm một cái thay thế ra hỏa, không làm điểm nhiễu loạn đi ra, vô cùng bình tĩnh, Phương Bình lại một lần không tìm được thay thế nhân vật, giết nhiều mấy cái, cũng không thể vô duyên vô cớ người chết đi. Cường giả cửu phẩm lực lượng tinh thần quét qua, phủ thành chủ ít đi người vẫn là nhiều người, rõ rõ ràng ràng, như vậy vừa đến, Phương Bình kế hoạch liền có vấn đề rồi, giết. Lý Hàn Tùng không lại lo lắng nhiều, quát lên một tiếng lớn, ôm chặt lấy một vị võ giả thất phẩm, này một ôm lấy, Lữ Phượng Nhu mấy người căn bản không còn quản những người khác. Dồn dập hướng Lý Hàn Tùng bên này đánh giết mà đến. Đại chiêu bạo phát, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Lý Hàn Tùng thần khải bên trên ánh vàng lấp lóe, bị ôm lấy vị kia thất phẩm, đã bị đánh thành thịt băm. Tần Phượng Thanh thấy thế chợt quát lên, đi cướp phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ có quỳ hoa hạt. Đi, ngươi dám. Yêu quỳ thành mọi người dồn dập quát ầm, những người này thật là to gan, lại muốn phải giết vào trong thành. Giữa không trung, yêu quỷ thành chủ cùng yêu quỷ đè lên Lý Trường Sinh đánh. Lý lão đầu nhưng là chợt quát lên, giao ra 1000 hạt quỳ hoa hạt, lão tử hiện tại liền triệt, bằng không, lần này tất giết các ngươi. Vô liêm sỉ, yêu quỳ thành chủ cùng yêu quỳ đều là giận không nhịn nổi. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Trường Sinh kiếm những người này tập thành, hóa ra là vì quỳ quả, yêu quỳ thành chủ đều sắp tức giận nổ. Quỳ quả đối cửu phẩm vô hiệu, đối bát phẩm vậy cũng hầu như không hiệu quả, đối trung phẩm cảnh cùng thất phẩm cảnh hiệu quả cũng không phải nhược. Hắn không nghĩ tới Trường Sinh kiếm là vì cái này mà đến. Hơn nữa vừa mở miệng chính là 1000 hạt, thật sự cho rằng quỳ quả rất nhiều. Lý lão đầu nhưng không quản cái này, chợt quát lên, giao không giao, không giao ra. Lão tử sau đó mỗi ngày đột kích thành, khấu lão, lưu lão, giết tới phủ thành chủ đi, cướp đoạt quỳ hoa hạt. Trong phủ thành chủ tất có lưu lưu. Dứt lời, chợt quát lên, vùng cấm những tên kia. Các ngươi dám ra tay, lão tử tất giết các ngươi. Nếu không thẳng thắn để yêu quỳ thành thành thật giao ra quỳ hoa hạt, chúng ta lập tức thối lui. Muốn chết, yêu quỳ thành chủ cùng yêu quỳ giận tím mặt, dồn dập hướng Lý Trường Sinh ra tay, hư không năng lượng lần lượt nổ tung, Lý lão đầu cứ việc bay ngược không ngừng, nhưng cũng miễn cưỡng chống đỡ rồi, chính như ngày đó bọn họ vây giết thiên môn thụ bình thường. Đến bọn họ cảnh giới này, người có thể đánh bại đối phương, áp chế đối phương, có thể tưởng tượng chém giết đối phương. Độ khó cực đại, phủ thành chủ đại sành, Lê Án chửi nhỏ một tiếng, không nhịn được nói, nếu không làm điểm quy quả cho bọn họ, để bọn họ cút đi. Điện hạ, không thể, hộ vệ mấy vị cường giả đều vội vàng lắc đầu, Phong Diệt Sinh cũng là sắc mặt khó coi nói, không được, chúng ta làm sao có thể hướng phục sinh võ giả thỏa hiệp. Này nếu là truyền ra ngoài, kia đến vương đình, chính là tội lớn, người ta cũng không ngoại lệ. Lê Án thâm tức nói, có thể tiếp tục như thế. Này nếu là yêu quỷ thành không ngăn được Trường Sinh kiếm, giết tới trong thành, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ chúng ta đi rồi, quản bọn họ làm sao giết. Phong Diệt Sinh, ngươi muốn chết ở đây sao? Phong Diệt Sinh cau mày không ngớt. Lạnh lùng nói, còn chưa tới cái mức kia, ngược lại bản cung sẽ không xuất thủ. Lê Án nói xong, nhìn về phía bên người mấy vị hộ vệ nói, các ngươi cũng không cho phép ra tay, cẩn thận những tên này cố ý dụ dỗ các ngươi rời đi, muốn ám hại bản cung. Bọn họ muốn cướp quỳ quả, kia để bọn họ đi cướp, chúng ta chỉ là tới làm khách, nhưng không phải là đến giúp yêu quỳ thành chống đỡ cường địch. Phong Diệt Sinh, bản cung muốn ra phủ thành chủ, đi chỗ khác tạm lánh, ngươi có đi hay không? Lê Án, Phong Diệt Sinh căm tức đến cực điểm, rác rưởi, như thế sợ chết sao? Lại chưa chiến trước tiên khiếp, muốn chạy rồi, giờ khắc này, Trường Sinh kiếm bị chặn lại rồi. Đến chỉ là một bầy võ giả thất bát phẩm mà thôi. Hơn nữa yêu quỳ thành bên này, tuy rằng vẫn lạc một vị thống lĩnh cảnh cường giả, những người khác còn ở đây, phối hợp với bọn họ những người này, giết chết đám người này đều có hy vọng. Lê Án lại muốn chạy. Lê Án vừa lên đường, vừa nói, phục sinh chi địa có câu nói, thiên kim chi tử tọa bất thùy đường. Chúng ta là thân phận như thế nào? Cùng những người này chém giết, dù cho đồng quy vu tận, dù cho giết mấy người, lại có thể làm sao? Muốn chém giết, cũng phải cùng chân vương hậu duệ chém giết. Những người kia mới đáng giá chúng ta liều mạng. Có thể vì ngoại vực một ít người liều mạng, vì bảo vệ một ít quỳ quả liều mạng. Phong Diệt Sinh, ngươi nếu là đồng ý, ngươi ra tay chính là... Bản cung muốn rời khỏi rồi. Này vừa nói, Phong Diệt Sinh chiến ý chớp mắt tiêu tan hơn nửa. Đúng đấy, bọn họ là thân phận gì? Chân Vương hậu duệ, Vương chủ chi tử, muốn giết, vậy cũng là giết những chân vương kia hậu duệ. Muốn giết, cũng là giết Phương Bình loại kia tuyệt đại thiên kiêu võ giả. Muốn giết, vậy cũng đến giết Lý Trường Sinh nhân vật như thế. Những người khác, đáng giá bọn họ đi giết sao? Một khi tại ngoại vực xảy ra chuyện, đó mới là cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì một ít quỳ quà, không đáng, nghĩ đến điểm này, Phong Diệt Sinh nhẹ rên một tiếng, cũng không nói thêm. Theo lệ án mọi người đồng thời sau này rút đi, bọn họ trước tiên tách ra phủ thành chủ lại nói, những người này cấp tốc rời đi. Giữa không trung đang ở giao chiến yêu quỳ thành chủ chớp mắt cảm ứng được. Thật tức đến gần thổ huyết, vô liêm sỉ, đáng chết, hai vị tôn giả, năm vị thống lĩnh, này đều có thể so với phục sinh chi địa người đến thực lực rồi. Phối hợp trong thành hai vị tôn giả, nhiều vị thống lĩnh, dù cho không giết sạch đám người này, cũng có thể đem bọn họ ngăn ở ngoài thành. Nhưng những này người, lại chay, đáng chết, vùng cấm người đều là vô liêm sỉ, đều đáng chết. Thường ngày đối với bọn họ phát hiệu lệnh, không kiêng dè chút nào ngoại vực thương vong. Đến cần liều mạng thời điểm, những tên này lại rất sợ chết đến trình độ này. Có thể lần này người đến, Phong Diệt Sinh cùng Lê Án thân phận đều vô cùng trọng yếu. Thật muốn ở đây xảy ra chuyện, hắn cũng không có cách nào bàn giao. Yêu quỳ thành chủ nộ về nộ, nhưng đối phương thật đi rồi, hắn cũng không thể nói gì được. Giờ khắc này vừa giao chiến, vừa quát lên, trong thành cũng không quỳ quả. Trường Sinh kiếm, các ngươi dám to gan đánh giết trong thành người. Bản vương từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ kiêng kỵ bất luận cái gì quy củ. Cả ngày lẫn đêm đánh giết phục sinh chi địa võ giả. Lý lão đầu cười to nói, chúng ta cũng sẽ không giống như các ngươi. Lưu lão, chỉ cướp phủ thành chủ, những kia tiểu tạp cá cũng đừng giết, chặn đường tiêu diệt. Này vừa nói, đang ở hướng về trong thành giao chiến Tần Phượng Thanh mấy người quát to. Người yếu cút đi, những người cản đường chết. Chúng ta chỉ công phủ thành chủ. Yêu quỳ thành chủ giận dữ, bỗng nhiên không tiếp tục nói nữa. Cụ hiện vật bỗng nhiên từ yêu quỳ trong cơ thể hiện lên, chớp mắt tiến vào trong cơ thể mình. Sau một khắc, yêu quỳ thành chủ bùng nổ ra mạnh mẽ thế tiến công. Yêu quỳ lại là ăn ý chuẩn bị bước ra rút đi. Phải về đến trong thành, đánh giết những người này. Lý lão đầu sớm có dự liệu, trường kiếm xuất hiện giữa trời, chặn lại rồi đường đi của nó. Chợt quát lên, một phút, sau một phút, triệt. Lời này không chỉ là đối Tần Phượng Thanh bọn họ nói, còn có trong thành Phương Bình. Nhiều nhất một phút, hắn nhất định phải đi rồi. Không đi nữa, hắn chưa chắc có sự, có thể tiêu hao rất lớn bên dưới. Hắn quấn không ngừng hai vị cửu phẩm cảnh, một khi bị người thoát thân, Tần Phượng Thanh đám người này liền nguy hiểm rồi. Nhanh, khoái công vào phủ thành chủ, cướp quỳ hoa hạt. Mọi người dồn dập quát ầm, quỳ là những người này nhưng là có chút lực bất tòng tâm dáng vẻ, cũng là vừa chiến vừa lui. Nguyên tưởng rằng những người này đến là vì giết người, vì liều mạng, vậy bọn họ đương nhiên muốn chém giết đến cùng. Nhưng những này người lại là vì quy quả mà đến. Trong phủ thành chủ là có một ít tồn lưu, có thể cực nhỏ, những người này lập tức cũng phải rút đi. Lúc này nhất định phải chém giết liều mạng. Vẫn lạc làm sao bây giờ? Còn không bằng chờ vương cùng thủ hộ đại nhân đẩy lùi Trường Sinh kiếm, lại tính toán sau. Thế là hai vị bát phẩm, năm vị thất phẩm đè lên những người này hướng về trong thành chiến đi. Trong thành những cư dân kia cùng cấm vệ quân giờ khắc này cũng là vội vàng rút đi. Những cường giả cao phẩm này đại chiến, nhưng không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Trong phủ thành chủ, Phương Bình thình lình bắt một cái cấm vệ quân chiến tướng, ép hỏi một vài chuyện, rất nhanh hủy thi diệt tích. Lý lão đầu tiếng gọi hàng, hắn cũng nghe được rồi. Chờ nhìn thấy Tần Phượng Thanh những người này hướng bên này đánh tới, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có ở phủ thành chủ dừng lại, mà là rất nhanh hướng về Phong Diệt Sinh bọn họ rút đi phương hướng chạy đi. Những tên kia một chạy, hắn liền cảm ứng được rồi, vừa hướng bên kia đuổi theo. Phương Bình vừa quát lên, yêu quý quân theo bản tướng xuất cung, bảo vệ hai vị điện hạ. Nói hết, phía sau rất nhanh tụ tập gần trăm vị cấm vệ quân võ giả. Phương Bình cũng không phí lời, ngự không mà lên, chớp mắt dẫn người ra khỏi thành chủ phủ, đi bảo vệ Phong Diệt Sinh bọn họ rồi. Tuy rằng những tên này đều là cao phẩm, có thể lúc này đập điểm nịnh nọt có lẽ có chút hiệu quả. Phong Diệt Sinh bọn họ vẫn chưa chạy bao xa, rất nhanh Phương Bình liền nhìn thấy bóng người của bọn họ, cách thật xa liền lớn tiếng nói, điện hạ, mặt tướng đến muộn rồi. Yêu quý quân, hộ vệ điện hạ an toàn. Ngoặc kép ngoặc kép, Phương Bình lớn tiếng phát hiệu lệnh. Phía trước, Phong Diệt Sinh cùng Lê Án đều là cau mày không ngớt. Chúng ta cần phải các ngươi đám người này bảo vệ. Huống hồ, những tên này làm gióng trống khua chiêng, không phải nói cho người khác biết, bọn họ chạy sao? Trong lúc nhất thời, Phong Diệt Sinh nhìn về phía Phương Bình ánh mắt cực kỳ không lành. Phương Bình nhưng là mặc kệ cái này, chớp mắt rơi xuống Phong Diệt Sinh hai người trước mặt, cầm trong tay trường đao, quay lưng mấy người, một mặt cảnh giác nhìn về phía xa xa chiến trường, tiếng trầm nói, hai vị điện hạ yên tâm, mặt tướng cứ việc không phải cường giả cao phẩm đối thủ, cũng nguyện làm cho hai vị điện hạ chiến đến cuối cùng. Phong Diệt Sinh hơi nhíu mày, không hề nói gì, trong lòng nhưng là hừ lạnh một tiếng, kẻ nịnh nọt, thật muốn đánh tới, hắn liền không tin những người này có thể chiến đến cuối cùng. Bất quá những người này chẳng mấy chốc sẽ rút đi, Phong Diệt Sinh mấy người cũng không sẽ rời đi, đứng ở phủ thành chủ ở ngoài nhìn không trung đại chiến. Yêu quỳ thành chủ cùng yêu quỳ đã sắp muốn triệt để áp chế lại Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh những người này không đi nữa, e sợ không chỉ là thất bát phẩm bị lưu lại vấn đề rồi. Ngay vào lúc này, giữa không trung, Tần Phượng Thanh một đao hướng phía dưới bổ tới, đem phủ thành chủ một ít kiến trúc đánh nát, nghiến răng nghiến lợi gầm dữ dội nói, giết, giết sạch rồi những tên này. Đoạt quỳ hoa hạt, Lý Hàn Tùng cũng là một quyền hướng phía dưới nổ ra. Một ít không chạy trong phủ thành chủ người, cũng chớp mắt bị đánh giết vài người. Có thể xa xa, Lý Trường Sinh đã hét lớn, mau lui, có cường giả đến cứu viện rồi. Cản bọn họ lại, lưu lại bọn họ, yêu quỳ thành chủ cũng là hét lớn một tiếng, mấy trăm dặm ở ngoài. Mặt khác một tòa thành trì có cường giả cửu phẩm đến cứu viện rồi. Triệt, Khấu Biên Cương hét lớn một tiếng, vừa chiến vừa lui, Tần Phượng Thanh vẫn là lưu luyến, không cam lòng đến cực điểm nói, còn không cướp được quỳ hoa hạt, đi rồi, lần sau còn có cơ hội. Lý Hàn Tùng không biết như vậy có đủ hay không, có thể đến lúc này, không nữa rút đi, thật muốn chậm. Đến mức Phương Bình có thể hay không qua ải, xem vận khí đi. Lúc này hắn cũng không biết Phương Bình ở đâu, mà ngay vào lúc này, phủ thành chủ phía sau, một vị võ giả lục phẩm bay lên trời, gầm dữ dội nói, đừng tổn thương cha ta. Minh Nhi, lui ra. Quỳ La gầm lên giận dữ, con trai của chính mình choáng váng sao? Hắn giờ khắc này bị Lưu Phá Lỗ áp chế lại, đối phương cầm trong tay cửu phẩm thần binh, thương tổn được kim thân của hắn, nhưng đối phương muốn rút lui, hắn sẽ không sao, con trai của chính mình, một cái cấp chiến tướng võ giả, bỗng nhiên nhô ra, muốn chết sao? Phụ thân, Phương Bình nhưng là không quan tâm, cầm trong tay trường đao. Trên trường đao năng lượng hiện ra, một đao hướng Lưu Phá Lỗ chém tới. Một tiếng vang ầm ầm nổ đùng. Trong hư không, một cái dường như roi dài ánh đao bị chém ra. Lưu Phá Lỗ hơi nhíu mày, trực tiếp không để ý tới đạo này ánh đao, tiện tay hướng Phương Bình đánh ra một đòn, muốn tiêu diệt cái này võ giả lục phẩm. Ngươi dám? Quỳ La cũng là giận dữ, bạo phát bên dưới, điên cuồng tiến công Lưu Phá Lỗ. Ngay vào lúc này, Phương Bình ánh đao gần người, oanh một tiếng ở Lưu Phá Lỗ trên người nổ tung. Lưu Phá Lỗ cánh tay trái bên trên xuất hiện một đạo nhỏ bé đến cực điểm vết thương, mà Phương Bình cũng là vội vàng tránh né hắn tiện tay một đòn, mắt thấy tránh không thoát. Phương Bình gầm dữ dội một tiếng, liên tiếp chém ra hơn 10 đao, dầm một tiếng, Phương Bình bay ngược mà quay về, rơi xuống trên đất, liền rơi xuống ở Phong Diệt Sinh mấy người trước mặt, miệng đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Phong Diệt Sinh cùng Lê Án nhưng là liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều là sáng ngời. Cái tên này lấy chiến tướng trung đoạn thực lực, lại thương tổn được một vị bát phẩm. Tuy rằng chỉ là một điểm bị thương ngoài da, liền đối với phương tiện tay một đòn đều không đón được. Nhưng đối phương mới chiến tướng trung đoạn mà thôi, chiến pháp cũng là cực kỳ thuần thục, lực bộc phát cực cường. Trước lại không làm sao lưu ý, ngoại vực lại còn có thiên tài như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.